Yêu Long Cổ Đế, chương 1901, Đế Vương Lệnh, góc truyện audio.com, hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn lấp lánh mà ra, thần niệm tản ra, tại bốn phía tiến hành tìm kiếm, cái kia Đế Vương Lệnh hết sức dễ thấy, mà lại cũng không có ẩn giấu, nói không chừng liền tản mát tại một chỗ nào đó, như vận khí đầy đủ, muốn tìm đến là rất đơn giản, nơi này không có linh thú tồn tại. Cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh, muốn thật nói có, liền là cái kia khôn cùng vô tận lùm cây, cùng với xanh biếc trời xanh đại thụ. Đương nhiên, nơi xa còn có một tòa tòa đại sơn tồn tại, vọt tới tầng mây bên trong, che đậy mỏm núi, Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, từ lùm cây ở trong bay qua, thời gian chuyển rời bên trong, đã qua một canh giờ, mà Tô Hàn chỗ bay qua khoảng cách, ít nhất cũng có khoảng trăm vạn dặm, nhưng mà, cùng một chỗ Đế Vương Lệnh đều không có nhìn thấy. Không riêng gì hắn nơi này, địa phương khác, cũng không có người đạt được. Bằng không, cái kia Đế Vương Lệnh hư ảnh sẽ xuất hiện. Một đường chỗ qua, Tô Hàn gặp được một chút mặt khác thiên kiêu. Đối phương khi nhìn đến Tô Hàn thời điểm, đều là hơi run run. Cái kia kinh khủng tư chất, vỡ nát bia đá một màn. Bọn hắn đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá Tô Hàn thân bên trên không có Đế Vương Lệnh. Bọn hắn cũng liền trực tiếp cùng Tô Hàn gặp thoáng qua. Có khách khí người, còn lên tiếng chào, mà những cái kia không khách khí. Vẻn vẹn quét Tô Hàn liếc mắt, liền lập tức rời đi. Theo thời gian trôi qua, lại là nửa ngày thời gian trôi qua. Toàn bộ giai đoạn thứ hai, cũng liền ba ngày thời gian mà thôi. Có không ít người trong lòng đều nóng nảy. Bất quá tại người khác cũng không có đạt được Đế Vương Lệnh dưới tình huống. Bọn hắn cái kia phần cuống cuồng chi tâm, cũng là có chỗ giảm bớt. Nhưng mà, vào thời khắc này ông, nơi xa một đạo vù vù bỗng nhiên truyền ra, chấn động toàn bộ chân trời. Này một cái chớp mắt, tất cả thiên kiêu đều là ngẩng đầu, hướng phía hư không nhìn lại. Nhưng thấy cùng một chỗ to lớn hư ảo lệnh bài, chợt theo giữa hư không nổi lên, mà lại, đang nhanh chóng di động tới. Có người đạt được Đế Vương Lệnh, đây là tất cả mọi người trong lòng thời khắc này ý nghĩ. Đến cùng là ai đạt được Đế Vương Lệnh? Không người biết được, này không cho phép sử dụng truyền âm tinh thạch, trừ phi có thể gặp được. Đây là khối thứ nhất mà Đế Vương Lệnh. Rất nhiều người nhìn về phía cái kia Đế Vương Lệnh tầm mắt bên trong. Đều là tràn đầy tham lam, không hề nghi ngờ, như chính mình như thế. Chẳng có mục đích tìm kiếm, còn không bằng trực tiếp đoạt người khác tới nhanh. Cho nên, tại cái kia Đế Vương Lệnh hư ảnh xuất hiện một cái chớp mắt. Lập tức liền có người hướng phía bên kia chạy tới. Không biết nên nói người này may mắn hay là không may. Tô Hàn khẽ lắc đầu. Chỉ là lấy ánh mắt đến xem, cái kia đạt được Đế Vương Lệnh người cách mình liền cực xa. Cùng lãng phí thời gian chạy tới, còn không bằng tại những địa phương khác tìm một cái. Này không có bóng đêm, chỉ có ban ngày, giữa hư không, cũng không có ánh trăng cùng mặt trời tồn tại. Nhưng ở Tô Hàn tính toán bên trong, theo tiến đến bây giờ, đã qua dòng dã thời gian một ngày, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm. Đã có thể thấy, trọn vẹn mấy chục khối Đế Vương Lệnh hư ảnh tồn tại ở hư không bên trên. Càng có nổ vang không ngừng truyền đến, hiển nhiên là có thiên kiêu, lâm vào đại chiến ở trong. Tô Hàn mới đầu thời điểm còn không thể nào gấp, nhưng giờ phút này, nói không vội đó là giả. Toàn bộ thiên kiêu tranh bá thi đấu, dự thi người dù cho tại giai đoạn thứ nhất toàn bộ thông qua. Vậy cái này giai đoạn thứ hai bên trong. Cũng liền hết thảy 1.695 người mà thôi. Mà cái kia Đế Vương Lệnh, lại là có trọn vẹn 1.000 miếng. Làm sao ta liền một cái đều không có đụng phải. Tô Hàn trong lòng thì thào. Tìm kiếm Đế Vương Lệnh, đây thật là vận khí. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn nhìn một chút những Đế Vương đó lệnh hư ảnh. Trong mắt lộ ra quả quyết, hắn bước chân nâng lên. Lúc này liền muốn chạy tới. Nhưng cũng vào thời khắc này, Tô Hàn khóe mắt liếc qua, bỗng nhiên ở bên cạnh một chỗ lùm cây bên trong, thấy được một vệt màu vàng kim, này màu vàng kim rất ít, giấu ở lùm cây phía dưới. Tô Hàn thần niệm mới vừa quét qua, vậy mà chưa từng phát giác được. Chẳng lẽ tại đây bên trong, thần niệm vô dụng, nhất định phải dựa vào mắt trần. Tô Hàn nhíu nhíu mày, bàn tay lớn vồ một cái kia lùm cây lập tức bị xé nứt, lộ ra trong đó cùng một chỗ lệnh bài màu vàng. Đúng là đế vương lệnh. Ha ha, nhắc Tào Tháo liền đến a. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên một vệt nụ cười, không chút do dự đem này miếng đế vương lệnh nắm ở trong tay. Ông, hắn bắt lấy một cái chớp mắt, đỉnh đầu hư không lập tức có gợn sóng tản ra, chấn động toàn bộ nhiệm vụ chỗ. Cùng lúc đó, có một đường to lớn hư ảnh, tại Tô Hàn đỉnh đầu xuất hiện, hiện lộ rõ ràng, hắn đạt được một cái đế vương lệnh. Một canh giờ, Tô Hàn đem đế vương lệnh thu hồi, lẩm bẩm một tiếng, hướng phía nơi xa mà đi. Ngược lại trong vòng một canh giờ, vô luận đi đến nơi nào, này đế vương lệnh hư ảnh đều sẽ không biến mất, cái kia cùng tại đây bên trong ẩn giấu, còn chi bằng cứ đi địa phương khác tìm một cái. Sau 3 phút hưu, có một bóng người, bỗng nhiên xuất hiện ở Tô Hàn phía trước, đó là một tên nam tử mặc áo trắng. Hắn khuôn mặt xem xét liền cực kỳ cay nghiệt, có chút tái nhợt, một đôi tròng mắt cực kỳ che lấp. Người này, Tô Hàn biết, là Thiên Hà Tông một tên thiên kiêu, tên là Cổ Lôi, tại cái kia giai đoạn thứ nhất bên trong, bạo phát ra màu đen tư chất hơn 800 trượng, cũng xác thực coi là cường hãn. Ha ha, đây không phải Tiên Vương Tông tuyệt thế yêu nghiệt sao? Làm Cổ Lôi thấy Tô Hàn thời điểm, hơi run run, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là có quang mang mãnh liệt từ trong mắt bùng nổ. Tam phẩm hư thiên cảnh, hắn lần nữa cảm thụ một thoáng Tô Hàn khí tức, thiết thiết thực thực tam phẩm hư thiên cảnh, không có bất kỳ cái gì sai lầm, mà tam phẩm hư thiên cảnh, tại thất phẩm hư thiên cảnh Cổ Lôi trong tay, hoàn toàn liền là như sâu kiến, hắn lại có thể không hưng phấn, nguyên bản Cổ Lôi còn muốn lấy, như đối phương cũng là một tên thất phẩm hư thiên cảnh. Thậm chí càng cao, vậy hắn liền lập tức thối lui, sẽ không lãng phí thời gian, nhưng một cái tam phẩm hư thiên cảnh, ha ha ha ha, tiếng cười to, theo Cổ Lôi trong miệng truyền ra, đem cái kia đế vương lệnh, giao ra đây cho ta, Cổ Lôi không chút do dự chỉ Tô Hàn nói, luận tư chất, cổ mẫu cùng ngươi kém cách xa vạn dặm, nhưng tư chất cũng không đại biểu thực lực, bằng ngươi này tam phẩm hư thiên cảnh. Còn chưa đủ dùng tại cổ mỗ trong tay. Lật ra cái gì sóng lớn. Tô Hàn bình tĩnh nhìn đối phương. Mím môi một cái. Nói. Mục thần linh. Là Thiên Hà Tông A. Cổ Lôi khẽ giật mình. Cao mày nói. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì. Ta cùng mục thần linh chính là quen biết cũ. Xem ở mục thần linh trên mặt mũi. Ta không muốn đối Thiên Hà Tông người ra tay. Tô Hàn thản nhiên nói. Cổ Lôi mở to hai mắt nhìn. Nửa ngày đằng sau, lần nữa cuồng cười ra tiếng. Ha ha ha ha, hài hước, đơn giản hài hước, ý của ngươi là, ngươi một cái tam phẩm hư thiên cảnh, xem ở mục thần linh trên mặt mũi, là dự định buông tha ta rồi. Có khả năng nói như vậy, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, thả con mẹ ngươi cầu thí. Cổ Lôi hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung vẩy, biến ảo hư không, thẳng đến Tô Hàn vô tới. Tam phẩm hư thiên cảnh, cổ mẫu gặp qua, nhưng ngươi như vậy càn rỡ, cổ mẫu còn là lần đầu tiên thấy. Cách chương.